Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1115, nghe tin bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc căn bản không che hết thơn nữa đối với thiên hạ cường quốc mà nói. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Tào Giai liền đem ba cái quốc thiên kiêu kêu gọi đến cùng nhau, hướng bọn họ báo cho một cái làm người ta khiếp sợ tin tức. Ngay tại trước đó hai ngày, Cảnh Quốc nội phủ Cảnh đệ nhất thiên kiêu chiến tử tại Vạn Yêu Chi Môn sau. Nguyên lai đây mới là Cảnh Quốc phương diện buông tha cho Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường nguyên nhân căn bản. Bốn người ngồi vây quanh trong tĩnh thất hướng Khương Vọng bọn họ truyền đạt tin tức Tào Giai bản thân cũng có chút khó nén kinh ngạc. Cũng không phải nói chẳng bao giờ phát sinh qua các nước thiên kiêu tại chính lúc trước tịch bỏ mình sự tình, nhưng loại chuyện này vốn là cực ít mà lại bình thường chỉ sẽ phát sinh tại quốc gia khác trên người. Đối với thiên hạ lục đại cường quốc mà nói, đây cơ hồ là không thể nào chuyện đã xảy ra. Dù là kia quốc cũng sẽ ở Hoàng Hà Chi hội phía trước tăng cường một vốn một lời quốc xuất chiến thiên kiêu bảo hộ. Như Khương Vọng đi một chuyến Tinh Nguyệt Nguyên, Đô Thành Tuần Kiểm Phủ hai vị thần lâm tu sĩ đi theo. Kế Chiêu Nam đi mê giới thí luyện nghe nói là đóng giữ Quyết Minh Đảo Kỳ Tiếu tự mình trông chừng. Cảnh quốc tuyệt đối không thiếu cường giả cũng tuyệt không đến nỗi keo kiệt đối với thiên kiêu bảo hộ. Nhưng bọn hắn phủ Cảnh đệ nhất thiên kiêu, hay là chết ở Hoàng Hà Chi hội đêm trước tin tức này rất khó không để cho người động dung. Hai ngày trước Vạn Yêu Chi Môn phía sau trận đại chiến kia Tào Giai là biết đến. Cảnh quốc đóng giữ một cái hạch tâm khu vực đột nhiên gặp yêu tộc ồ ạt xâm nhập song phương tiến hành một cuộc kịch liệt công thủ chiến. Căn cứ vào Vạn Yêu Chi Môn phía sau nhân tộc cộng lại chừng Tề quốc lúc ấy cũng hướng bổn quốc đối ứng yêu tộc khu vực xuất binh rồi. Tại chiến tranh trùng điệp Vạn Yêu Chi Môn sau, đây vốn là chuyện thường. Tại Hoàng Hà sẽ bắt đầu đêm trước Cảnh quốc nội phủ Cảnh đệ nhất thiên kiêu còn đang Vạn Yêu Chi Môn sau thí luyện này cũng rất bình thường. Tại chém giết người trung gian cầm chiến đấu cảm giác điều chỉnh tốt hơn trạng thái, đối rất nhiều cường giả mà nói đều là có tất yếu. Mà lại Cảnh quốc nội phủ Cảnh đệ nhất thiên kiêu quả thực có tư cách không thèm để ý chọn lựa cuộc thi. Nhưng vị này đang Vạn Yêu Chi Môn sau thí luyện Cảnh quốc nội phủ Cảnh đệ nhất thiên kiêu chiến tử đương trường. Chuyện này liền không tầm thường. Tào đều biết Cảnh quốc khu vực bên trong trận kia công thủ chiến kịch liệt nhưng không hề biết kịch liệt đến trình độ như vậy. Tại thí luyện lúc trông chừng vị kia nội phủ Cảnh thiên kiêu đỉnh cấp thần lâm cường giả cũng đồng dạng chết tại đây trường đại chiến chung. Cảnh quốc phương diện áp tin tức kia hai ngày, bọn họ người dự thi bổn vẫn tại giữ bí mật quốc gia khác cũng là căn bản không có nghĩ tới đây một phen, không thể nghĩ đến Cảnh quốc nội phủ Cảnh đệ nhất thiên kiêu thế nhưng cũng có thể chết tại ngoài ý muốn. Cho nên thật đúng là khiến Cảnh quốc che đậy đi qua. Cho đến ngày hôm qua Cảnh quốc tuyên bố vứt bỏ Hoàng Hà Chi hội nội phủ trường chính cuộc thi, gây nên vô số phỏng đoán. Tề quốc bên này chuyên chú ở phương diện này tình báo khai thác mới phát hiện tin tức kia. Mặc dù như thế, Khương Vọng suy nghĩ một chút hay là nói ra, ta vẫn không thể lý giải Cảnh quốc vì cái gì trực tiếp vứt bỏ cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ lấy Cảnh quốc mạnh không đến nỗi tìm không ra thứ hai có hy vọng đoạt giải nhất nội phủ Cảnh thiên kiêu tới. Lấy Tề quốc làm thí dụ, cho dù Khương Vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lôi Chiêm Càn quả thật tùy thời có thể đỉnh trên, dựa vào một lựu đạn giới chi thuật lôi diễn thiên phạt so với Giang Ly Mộng chỉ mạnh không yếu. Càng đừng nói bên kia còn có một trong quân đệ nhất Vương Di Ngô, vừa mới trận chém thành danh ngoại lâu cường giả, đoạt được đánh hạ kiếm phong sơn đệ nhất công. Thả vào Hoàng Hà Chi hội đi lên, ai có thể nói hắn không có tranh khôi cơ hội. Cảnh quốc tam mạch đều phát triển, hùng cứ trung vực nhìn thèm thuồng thiên hạ chỉ biết có càng nhiều tuyển chọn. Ta nghĩ, tại hai ngày này thời gian bên trong, Cảnh quốc cũng hẳn là tại tích cực tìm kiếm người thay thế, sẽ tìm một cái nội phủ Cảnh thiên kiêu tới tham dự chính cuộc thi. Kế Chiêu Nam nói ra, tại chỗ ba vị thiên kiêu bên trong, chỉ có hắn đối Vạn Yêu Chi Môn sau chiến tranh cảm thụ sâu nhất. Nhưng Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp liên quan đến vấn đề thật sự quá nhiều. Đầu tiên đệ nhất này giới Hoàng Hà Chi hội Cảnh quốc vừa bắt đầu chính là trực tiếp chỉ định thiên kiêu tham chiến cũng không cái gì bên trong quyết chọn. Cái gì đệ nhất xảy ra chuyện đệ nhị đỉnh trên không thể thực hiện được. Bởi vì ai mới là thứ hai là một đại vấn đề. Khương Vọng lặng lẽ gật đầu, đây thật là cái tranh vỡ đầu vấn đề lớn, hơn nữa tại thời gian cực khẩn trương dưới tình huống. Kế Chiêu Nam tiếp tục nói, tiếp theo Cảnh quốc lần này nội phủ Cảnh tham chiến thiên kiêu chính là xuất từ Ngọc Kinh Sơn nhất mạch. Cái này chỉ định dự thi danh ngạch là thuộc về Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh trong núi bộ rất khó sẽ tìm ra một cái đủ để thay thế thiên kiêu. Mà đổi thành cái khác lưỡng đại thánh địa xuất thân thiên kiêu tới, người nào lại cam nguyện chắp tay. Cảnh quốc tam mạch đều phát triển, bên trong rắc rối phức tạp. làm lịch sử lâu dài nhất đại quốc này trong quan hệ hơn nữa phức tạp nhanh chóng căn bản xả không rõ. Cuối cùng, có thể cùng vị kia nội phủ cảnh đệ nhất thiên kiêu sánh vai xứng nhân tuyển, không phải tốt như vậy tìm. Còn đối với cảnh quốc mà nói, phái ra một cái không có đoạt giải nhất hy vọng thiên kiêu tham chiến, bản thân chính là suy yếu biểu hiện. Lời nói này nói được rất rõ ràng, bất quá Khương Vọng cũng có chính mình tự hỏi. Lời tuy như thế ta hay là không quá có thể lý giải vứt bỏ cuộc thi. Phái người nào xuất chiến, phái kia nhất mạch thiên kiêu, đơn giản là trong bọn họ bộ lợi ích khiến độ. Mà trực tiếp vứt bỏ cuộc thi tổn thất chính là cảnh quốc toàn thân lợi ích. Ăn ít một chút vốn so với đều ăn không được muốn mạnh. Tào Giai nhận lấy đề tài nói, ngươi sở dĩ nghĩ không ra, là bởi vì ngươi cũng không hiểu cảnh quốc lợi ích ở nơi đâu. Hoàng Hà Chi hội kể trên quốc chỗ tranh, là vạn yêu chi môn sau lợi ích phân phối. Nhưng vạn yêu chi môn, liền trấn tại thiên kinh thành xuống. Tào Giai ngữ khí thổn thức, quả thật hiện dưới loại tình huống này phân phối quyền lực do chúng ta sáu quốc trung trưởng, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi cảnh quốc ở trong đó chiếm cứ lớn nhất một phần. Khương Vọng bỗng nhiên liền càng lý giải rồi, lúc trước tại thiên hạ đài tại sao Tiền Nam Khôi vừa mở miệng Tào Giai kia ma đa, Hạ Hầu Liệt liền quần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Tiền Nam Khôi thuyết minh rất có vấn đề, nhưng cảnh quốc đương thời mạnh nhất lại càng vấn đề hạch tâm như Tần quốc cùng Sở quốc cao tầng đối lên là sẽ không có cái kia thiên hạ cường quốc hát đệm phương nào. Đối xử lạnh nhạt xem bọn hắn đánh sinh đánh chết chính là Hoàng Hà Chi hội trên các nước cạnh tranh vạn yêu chi môn sau lợi ích phân phối, tranh đoạt tham dự chiến tranh, cướp đoạt thu hoạch quyền lực. Mà chúng ta thiên hạ lục cường, tại vạn yêu chi môn sau có địa bàn, có quân lực, có thể đánh bao xa, liền đánh bao xa. Chúng ta này sáu cái chủ trì lợi ích phân phối quốc gia tranh là cái gì? Khương Vọng một chút liền thấu, cực hạn tại sáu quốc bên trong, càng nhiều là phân phối quyền. Tào Giai còn có một phen lời nói không có nói rõ, nhưng Khương Vọng nghe hiểu rồi. Hoàng Hà Chi hội đối với thiên hạ lục cường bên ngoài quốc gia mà nói quả thực đại biểu vạn yêu chi môn sau lợi ích. Nhưng những thứ này lợi ích cũng chỉ là thiên hạ lục cường ngón tay khe hở bên trong giò đi ra mà thôi. Truy cứu bản chất các nước thiên kiêu tranh nhau Hoàng Hà Chi hội cũng chẳng qua là thiên hạ lục cường cấp quốc gia khác phác họa ra một cái hy vọng cho chúng nó tránh thoát hăm hở tiến lên khả năng. Vẫn là khai mạch đan tiến cống hệ thống một khâu. Có như vậy một cái hy vọng tại quốc gia khác đã nghĩ muốn nỗ lực dung nhập vào trong đó. Tham dự đến hiện thế trật tự bên trong tiểu quốc biến đại quốc trở nên mạnh mẽ quốc mà không phải không có chút nào hy vọng cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn hủy diệt cùng đối kháng. Như dung quốc chính là hao hết xảo trá che giấu Lâm Tiện làm hắn tại Hoàng Hà Chi hội trên nhất minh kinh nhân. Như Lâm Tiện thật có thể càng tiến một bước tề quốc cũng sẽ tán thành dung quốc thắng lợi cho bọn hắn tại vạn yêu chi môn sau chinh chiến cơ hội. Bởi vì duy trì Hoàng Hà Chi hội công bằng chính là duy trì thiên hạ hiện hữu trật tự. Duy trì trật tự chính là duy trì thiên hạ lục cường tuyệt đối bá chủ địa vị. Đương nhiên, loại này, công bằng cũng sẽ bị quy phạm tại phù hợp lục cường lợi ích giàn giáo bên trong. Cho nên cảnh quốc lợi ích là ở mạnh nhất. Là ở loại này ấn tượng, loại địa vị này quả thực lập. Tào Giai rất bình tĩnh nói. Nếu như ta không có đoán sai, đã nội phủ trường đã bỏ đi rất hôm nay ngoại lâu trường chính cuộc thi danh ngạch xác định lúc bọn họ cũng sẽ đều buông tha cho mất. Hắn nhìn về phía kế chiêu nam, mà này chỉ có thể nói rõ, đối với 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường, bọn họ có tuyệt đối đoạt giải nhất nắm chắc. Cảnh quốc muốn thêm thâm sâu thiên hạ mạnh nhất ấn tượng, ở bên trong phủ đệ nhất thiên kiêu đã mất dưới tình huống, làm thế nào đến? Trực tiếp buông tha cho nội phủ trường, ngoại lâu trường, chỉ lưu lại đại biểu các quốc gia mạnh nhất thiên kiêu 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường. Không lưu bất kỳ dư địa, bản thân chính là mạnh nhất lực mạnh. Một khi cuối cùng thành công đoạt giải nhất, liền có thể nói rõ, này Hoàng Hà Chi hội đứng đầu, bọn họ cảnh quốc nghĩ cầm thì cầm, nghĩ thả liền thả. Này là bực nào cuồng vọng, cách chương.